Chương 322, Quỷ Thi Phản Chiến, 1. Hồ Quy vẫn luôn canh giữ bên cạnh Bạch Y Nhân, đối với chuyện phát sinh bên dưới hết thảy đều không biết sự tình, lúc này nghe hắn nói liền trong lòng khiếp sợ, nói tạo ảnh của Liên Tông Tử cũng không thể cứu được nó. Thiên sư kia! Thật lợi hại như vậy! Bạch Y Nhân khẽ hừ nhẹ, nói gia hỏa này khó đối phó, các ngươi đem đến đại phiền toái. Hồ Quy âm thầm hít vào một hơi, chắp tay nói toàn dựa vào công tử. Bạch Y Nhan khóe miệng xuất hiện một tia mỉm cười tà mị, nhàn nhạt nói, từ sau Đào Phong, ta còn chưa gặp qua đối thủ thú vị như vậy, ta thích. Nói xong không để ý đến Hồ Uy, chậm rãi đi về phía trước, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, Hồ Uy nhìn bóng dáng của Bạch Y Nhân, trong lòng liền có ít nhiều an ủi, tên thiên sư kia có lợi hại cũng không có khả năng lợi hại hơn Bạch công tử. Nó chính là, từ nơi nó tới, luân phiên chiến đấu, làm cho pháp lực của Diệp Thiếu Dương tiêu hao cũng không sai biệt lắm, vòng quanh tầng hầm một lần, không có phát hiện gì nữa. Vì thế kêu tiểu mã khắp nơi chụp ảnh, trở lại trong phòng tạp vật của tiệm thuốc, đem linh phù ở trên miệng quỷ thi xóa đi, dù sao hiện tại cũng đã thành như vậy, dứt khoát liền hỏi hắn, có lẽ hỏi ra điều gì đó, quỷ thi từ từ tỉnh lại, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, sửng sốt kêu, các ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, ta biết ngươi là quỷ thi. Quỷ thi ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia hung tàn, lạnh lùng nói, ngươi là pháp sư. Dám tới nơi đây, ngươi có biết đây là địa phương nào không? Diệp Thiếu Dương nhận thấy được tia quỷ khí từ quanh thân hắn phát ra, duỗi tay ấn lên vai hắn, phóng ra một tia cương khí, phong bế bảy đại huyệt trong thân thể hắn, nói, đừng có phản kháng, ta biết ngươi tu vi không yếu, so với lệ quỷ mạnh hơn, nhưng ta tin tiêu diệt ngươi chỉ là sự tình nhỏ. Quỷ thi nhìn thấy hắn tự tin mười phần thì ngơ ngẩn, mở to đôi mắt vẫn đục, nhìn hắn ngốc ngốc, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, thật nghiêm túc nói, ngươi không tin cũng có thể thử xem, nhưng ta khuyên ngươi không cần thử, ta là người ra tay không thích lưu tình, ta là nghiêm túc khuyên ngươi. Quỷ thi ngây ngốc vài giây, chậm rãi thu liễm quỷ khí, thay đổi nhan sắc liền nói, đại pháp sư lưu tình. Còn tính ngươi thức thời, Diệp Thiếu Dương đạm đạm cười, nói, nhưng thế nào ngươi trở thành quỷ thi? Quỷ thi nghe thấy cái vấn đề này, không khóc nhưng trong mắt toát ra vẻ cực kỳ bất đắc dĩ cùng thương cảm, thở mạnh một hơi dài, nghĩ sai thì hỏng hết, nghĩ sai thì hỏng hết. Ta vốn là lão trung y, ban đầu tại con phố phía trên mở một phòng khám trung y, nuôi ít người ở, mở thêm phòng bệnh, lại xảy ra án giết người, nên sau đó ít năm không ai trụ lại, đại khái là. Năm năm trước, Hồ Tiên Sinh mua khối nhà này, kiến hạ tiểu lâu, mở ra tiệm thuốc, lại chính mình đi tìm ta, điều kiện hậu đãi thật hậu, làm ta đóng phòng khám, tới nơi này đứng quầy bán dược, hiện tại trung y kinh tế đình trệ, ta vì cái phòng khám sinh ý không tốt, cùng đóng cửa cũng không sai biệt lắm, vì thế ta liền đem phòng khám cho người khác thuê, đến nơi này đảm đương trưởng quầy, nơi này vị trí không tốt, tiệm thuốc cơ hồ không có sinh ý gì, một ngày bốc dược không đến 10 người, tiền thuê nhà đều không đủ, ta cũng buồn bực nhưng là Hồ Tiên Sinh đúng hạn phát lương, vì thế ta cũng liền tự tại. Nói đến đây, quỷ thi lại thở dài, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, sự tình nơi này, đại pháp sư cũng đã biết, ta mỗi ngày ngồi đây, đã chịu quỷ khí tiêm nhiễm, một năm sau khi tới đây thì chết, nhưng đại pháp sư minh giám, ta lúc ấy căn bản không biết mình đã chết, mỗi ngày vẫn đi làm, sau đó ta phát hiện chính mình không có tiên đập cùng mạch đập, lúc ấy còn tưởng mình sinh bệnh, đến bệnh viện kiểm tra một chút, kết quả thiếu chút nữa đem bác sĩ hù chết, lừa ta đến bệnh viện nhốt lại, mỗi ngày tìm người tới kiểm tra, sau ta mới biết được bọn họ nghiên cứu thân thể ta thực chán ghét, tính toán nhảy lầu chết. Kết quả ta nhảy cả người xương cốt đều chặt đứt, nhưng là cư nhiên không chết, một chút cũng không đau. Tiểu mã nghe đến đó, cùng Trang Vũ Ninh hai mặt nhìn nhau, theo bản năng duỗi tay ấn ngực của mình, Trang Vũ Ninh đè đè mạch đập, Hồ Tiên Sinh chính lúc này tìm được ta, hắn nói cho ta chân tướng, ta thế mới biết, ta đã chết được mấy tháng, hơn nữa còn bị động tà tu vài thành quỷ thi. Hồ Tiên Sinh nói với ta, chỉ cần ta tiếp tục ngồi ở tiệm thuốc, làm chiêu bài thì ta có thể tiếp tục hút quỷ khí, ta lúc ấy vẫn luyến tiếc bạn già cùng con cháu, cho nên như bị ma ám, nghe lời hắn nói. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói ta cũng đoán như thế, ngươi chủ yếu vẫn là hút quỷ khí tu luyện, đã nghiện, luyến tiếc từ bỏ. Quỷ thi trên mặt lộ ra biểu tình xấu hổ, nói đúng vậy, cái loại cảm giác này, xác thực thật thoải mái, cùng khi đói bụng ăn cơm no giống nhau. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, chuyện này không trách ngươi, Hồ Uy, hắn dụ dỗ ngươi ngồi tìm thuốc trong cơ thể hấp thu quá nhiều quỷ khí, sau đó tử vong, trực tiếp thành quỷ thi, sau đó không hiểu tình huống hấp thu một đoạn thời gian quỷ khí. Tiến hành bị động tu luyện, sớm đã hình thành thói quen, thứ này cùng độc dược giống nhau, không phải thứ tốt, huống chi ngươi còn có thê nhi, ác niệm tác quái. Quỷ thi thở dài, đúng vậy, ta cũng hận Hồ Uy đem ta biến thành như vậy, nhưng chính mình đã không có rời đi khỏi nơi này. Tiểu mã nghe thế, liền nói theo, ngươi không phải ngươi có thê nhi sao, vậy vì cái gì ngươi còn ở lại nơi này? Tuy rằng ta bề ngoài cùng người giống nhau, nhưng ta rốt cuộc chột dạ, sợ người nhà phát hiện, cho nên ta liền tìm cớ thường trú ở đây, mỗi tuần về nhà một hai ngày, nhìn xem con cháu, ta liền thỏa mãn. Nói xong quỷ thi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiếu Dương, nói ra đại pháp sư không tin, bởi vì ta không có trải qua quá trình tử vong, quá độ trực tiếp trở thành quỷ thi, cho nên các phương diện ký ức, tư duy vẫn còn, ta tận lực bảo trì thói quen sinh hoạt, ăn cơm, ngủ, chính là lừa dối mình dối người, xem chính mình vẫn là người, ai, bất quá ta cũng có đôi khi ở trên giường cũng nghĩ, giờ như vậy người không người quỷ không quỷ cũng đã rồi, thì liền tính sống 100 năm, đến lúc đó nhìn đến con cháu, từng người chết đi, càng thêm thống khổ, ta thậm chí nghĩ đến hồn ly khỏi xác, đi âm ti đưa tin, nhưng lại sợ phán quan truy cứu ta lưu lại nhân gian, cho nên mới không dám đi xuống. Diệp Thiếu Dương thấy thời cơ chín mùi, nhìn hắn nói, ngươi như vậy xem như về tình cảm có thể tha thứ, ta đưa ngươi xuống âm ti, viết cho ngươi một đạo phù, làm phán quan không khó ngươi, cứ theo lẽ thường luân hồi, thế nào? Quỷ thi vừa nghe, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hỉ, có thật vậy không, ta nguyện ý, thật sự nguyện ý, ta không muốn làm quái vật. Nói xong dập đầu bái, Diệp Thiếu Dương cười nhẹ,